Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Đường Càn lấy lòng, Lý Huyền dạ lòng có minh xét, cũng không ghét, cái tên này là cái kẻ ra đời, muốn cùng hắn sản sinh cái gì chân chính hữu nghị là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ cần lợi hại nhất trí, với hắn trở thành minh hữu, đối với Lý Huyền dạ còn là phi thường có trợ giúp. Có tài nguyên muốn thiện Gary dùng, có một cái thiên tài tuyệt thế danh hiệu, cũng không thể hoàn toàn bưng không cần. Lý Huyền dạ không phải cái gì lập dị làm ra vẻ người. Đối với mình có lợi ích sự tình, tại không vi phạm nội tâm điểm mấu chốt điều kiện tiên quyết, coi như đối phương là cái gì tam giáo cửu lưu, cũng đều có thể lấy cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Huống hồ Đường Càn thân phận địa vị còn không bình thường. Tuy rằng ở trong hoàng tộc không địa vị gì, nhưng bày ở bên ngoài, cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Cáo giả từ trình độ nào đó giải thích, cũng có thể là lời ca ngợi. Cho tới Đường Càn ở trên người hắn tham mưu đồ gì, Lý Huyền dạ không muốn biết cũng lười suy đoán. Chuyện này với hắn hào không trọng yếu. Đường Càn đi rồi, Khổng Linh Huyên lại chạy tới. Hiểu rõ đến Lý Huyền dạ mấy ngày nay hành động, nàng cũng là hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mài giũa thực lực cũng không phải là một buổi công lao. Thuần túy giết chóc chỉ có thể mang đến lệ khí. Khổng Linh Huyên ngữ trọng tâm trường giọng điệu, làm cho người ta một loại nghiêm lệ đại tỷ tỷ cảm giác. Lý Huyền dạ không tự chủ được liền cúi đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo vẻ mặt. Có điều Khổng Linh Huyên lời nói ngược lại cũng có lý. Giết nhiều như vậy ma thú, Lý Huyền dạ kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng sinh trưởng, nhưng trong lòng lệ khí cũng xác thực tăng cường không ít. Tuy rằng còn chưa tới khát máu trình độ, nhưng từ lâu dài xem, này đối với tâm thái của chính mình trưởng thành là bất lợi. Như vậy đi, người trước tiên ở nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Qua mấy ngày ta muốn ra biển đi một chỗ tiến hành tu luyện. Nơi đó hoàn cảnh khá là đặc thù, có thể giúp ngươi thanh trừ trên người lệ khí, động viên bên trong cơ thể ngươi sao động nguyên khí. Hơn nữa nơi đó cũng phi thường thích hợp tu hành. Ngươi có thể đi với ta chờ một đoạn thời gian, thể hội một chút. Nơi nào? Lý Huyền dạ tò mò hỏi. Thông Thiên Tháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sao sao sao sao sao sao sao keng. Mở ra hắc thiết bảo dương, hoặc là bản đồ kho báu mảnh vỡ X1. Bản đồ kho báu mảnh vỡ X1. Bảo cầu trên ghi chép một chỗ hoàng kim bảo dương tọa độ. Tập hợp đủ 3 mảnh bản đồ kho báu mảnh vỡ, có thể tỉnh lại một viên vàng chìa khóa vàng. Hiện nay đã tập hợp đủ 2 mảnh. Ai u không sai. Thời gian loáng một cái, Lý Huyền dạ ở nhà đã ở nhỏ thời gian nửa tháng. Thương thế từ lâu khôi phục. Khoảng thời gian này hắn bị mẫu thân bức bách, cả ngày ở nhà đọc sách viết chữ. Đẹp viết kỳ danh là bồi dưỡng tâm tình. Liền thức ăn mặn cũng không cho ăn. Một ngày 3 bữa đều là thức ăn chay. Trong miệng có thể phai nhạt ra khỏi cái đà điểu đều. Bởi vì không ra được, Bảo Dương cũng không mở mấy cái. Bất quá hôm nay vận khí không tệ, Lý Phủ lại quét mới một làn sóng Bảo Dương đi ra. Còn bị Lý Huyền dạ mở ra nhất tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ. Đồ chơi này nhưng là thứ tốt, lại làm một cái, liền có thể mở ra một cái hoàng kim Bảo Dương. Lý Huyền dạ cũng đại khái thăm dò Bảo Dương quét mới 6 lộ. Một chỗ cầu bên trong, lúc trước Bảo Dương số lượng đại khái ở 30 đến 50 khoảng chừng. Trái phải, dựa theo Lý Phủ Tích phán đoán, đại khái 100m bình phương bên trong thì có một cái bảo dương. Thế nhưng mở xong liền không có, cần chờ trên hơn một tháng sau, mới có thể một lần nữa quét mới đi ra. Có điều đăng cày mới sau khi, bảo dương số lượng sẽ rất ít. Mấy ngày nay Lý Huyền dạ mỗi lần nhiều lắm dò xét ra 2 cái bảo dương. Hơn nữa cơ bản đều là thanh đồng bảo dương. Cũng là ngày hôm nay vận khí còn có thể gặp một cái hắc thiết. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu quy tắc. Khen thưởng đặc thù Bảo Dương thẻ triệu hoán X1 Lý Huyền dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đặc thù bảo dương thẻ triệu hoán. Có thể tùy cơ triệu hoán một cái đặc thù bảo dương. Suy nghĩ nhiều, quả nhiên không có chuyện xấu. Trở về phòng, Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng đặc thù bảo dương thẻ triệu hoán. Ánh sáng lóe lên, một con tạo hình tinh mỹ dương kim loại đáp xuống dưới chân hắn. Này bảo dương không giống với Lý Huyền Dạ dĩ vãng nhìn thấy. Nó thợ khéo thực sự quá tinh tế. Mặt trên điêu khắc trông rất sống động hoa văn. Toàn thể màu sắc cũng rất khả quan. Phảng phất chảy xuôi theo tỏa ra ánh sáng lung linh. Có óng ánh quang huy bắt đầu sinh. Keng, thành công triệu hoán thần tứ bảo dương. Mở ra sau sẽ tùy cơ thu được một cái có thần tính trang bị. Dầm, Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Trâu quá độ a. Hắn vội vã mở ra thần tứ bảo dương. Thần quang lóe lên, một thanh tạo hình cổ điển. Nhìn qua cùng quán ven đường trên nhi đồng món đồ chơi như thế bảo kiếm xuất hiện ở Lý Huyền Dạ. Trong tay, chuyện này, cũng quá không lên đẳng cấp đi. Liền đây là ẩn chứa thần tính trang bị. Có thể vừa nhìn thuộc tính, Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn bị sợ ngây người. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, thái cổ thần kiếm, phong ấn đẳng cấp 1, sức mạnh cộng 50. Phụ gia trạng thái, nổ chết tai ách, sao băng, thần phạt. Kiếm này tổng cộng có 9 lớp phong ấn, làm ký chủ thực lực sau khi tăng lên, có thể giải cởi xuống một lớp phong ấn. Tốt, thứ tốt, Lý Huyền Dạ có loại vui như lên trời cảm giác. Chỉ nghe tên, liền biết này lục đạo bát hoang thiên thần kiếm không phải hạng người bình thường. Vẻn vẹn giải khai lớp phong ấn thứ nhất, thuộc tính giống như này nổ tung. Trực tiếp sức mạnh thêm 50. Này bằng với không duyên cớ lại để cho Lý Huyền Dạ sức chiến đấu tăng lên một nấc thang a. Hơn nữa này bốn cái phụ gia trạng thái nghe tới cũng rất lợi hại dáng vẻ. Vừa vặn hắc đao Yoru đã hư hại. Lý Huyền Dạ đang lo không vũ khí dùng. Hệ thống sẽ đưa lớn như vậy cái phúc lợi. Hắn vội vã trang bị bên trên thiên thần kiếm. Cảm nhận được thiên thần trên thân kiếm khuấy động kiếm ý. Liền hơi thở của hắn đều chịu ảnh hưởng, không bị khống chế táo động, phảng phất có từng đạo kiếm ý thật nhỏ ở hắn trong kinh mạch tùy ý đi khắp. Vẻn vẹn cầm kiếm chốc lát, Lý Huyền Dạ lòng bàn tay cùng cổ tay liền bị cắt hơn 100 đạo thật nhỏ vết máu. Lợi hại, xem ra Lý Huyền Dạ hiện tại còn không cách nào hoàn toàn khống chế thiên thần kiếm. Hắn cần thích ứng một quãng thời gian. Mới có thể chân chính sử dụng thanh kiếm thần này. Chính là chấm ngoặc kép. Nhìn lên trời thần kiếm, Lý Huyền Dạ cười khổ nói, này tạo hình thực sự quá lo. Dù sao cũng là thần kiếm a, liền không thể tạo phong cách một điểm à? Vẫn là nói phản pháp quy chân mới thật sự là châu bò đây. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cầm thiên thần kiếm đi trên đường cái đi dạo, tuyệt đối liền tiểu hài tử đều sẽ khinh bỉ hắn. Ngày này thần kiếm thuộc tính là châu bò, nhưng bề ngoài thực tại là có chút tùy ý. Siêu siêu vẹo vẹo liền không nói. Làm sao trên lưỡi kiếm còn có một vạch nhỏ như sợi lông đây? Chuôi kiếm còn dạn nứt đi sơn. Chẳng lẽ là bởi vì thiên thần kiếm nằm ở phong ấn trạng thái? Áp chế nó diện mạo thật sự à? Được rồi, như vậy kỳ thực cũng không tệ. Chỉ ít có thể đối thủ sản sinh mê mê hoặc hiệu quả. Dù sao liền này rách nát ngoạn ý, ném đến đường lớn trên phòng chừng đều không người đồng ý, xoay người lại nhạt. Đêm đệ, chuẩn bị xong à, chúng ta tối nay liền khải thần lên đường đi. Khổng Linh Huyên lúc này bỗng nhiên gõ cửa đi vào, đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ thu hồi thiên thần kiếm, nhếch miệng cười nói, được rồi Huyên tỷ, đi trước cho ba mẹ ta nói lời chào. Lập tức liền lên đường đi. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.